Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1730. Tay xé chiến giáp. Chương 1730. Tay xé chiến giáp. Cửa trường học, thanh niên mắt lộ ra đắc ý, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ nhíu mày, trong lòng biết thanh niên nhất định là đã tìm được chỗ dựa, bằng không thì tuyệt không dám lần nữa đến trêu chọc hắn. Tiểu tử, ngươi bị đã khai trừ. Thanh niên dương dương đắc ý. Khai trừ. Lăng Tiên nao nao, tiếp theo lắc đầu bật cười. Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng đều là thị nữ của hắn, ai dám khai trừ hắn. Đúng vậy, từ giờ trở đi, ngươi cũng không phải là Huyền Hoàng sinh viên đại học rồi. Thanh niên khóe miệng giơ lên tràn đầy khoái ý. Ngươi nói không phải thì không phải. Lăng Tiên bật cười, nói. Khai trừ đệ tử không là chuyện nhỏ, dù sao cũng phải có chứng cứ chứng nhận đi. Ha ha, ngươi đã tự rước lấy nhục, ta đây liền thành toàn ngươi. Thanh niên đem một tờ giấy trắng đưa tới Lăng Tiên trước mặt, đắc ý nói. Trợn to mắt chó của ngươi, nhìn rõ ràng, đây là Trương chủ nhiệm tự tay viết xuống khai trừ lệnh, bên trên mặt còn có hắn con dấu. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không biết giá Trương khai trừ lệnh là thật là giả, nhưng hắn tin tưởng thanh niên còn không có gan làm bộ. Ngay sau đó, hắn nhíu mày, nói. Trương chủ nhiệm là ai? Dựa vào cái gì khai trừ ta? Chỉ bằng hắn là chiến giáp hệ thầy chủ nhiệm, là của ta thúc thúc. Thanh niên cười lạnh, nói. Tiểu tử, việc này còn chưa xong, thúc thúc ta nói. Khai trừ ngươi chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Thì ra là thế. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ngươi còn có thể cười được. Đổ nước vào não đi à nha. Thanh niên nhíu mày, không nghĩ ra Lăng Tiên tại sao lại cười. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi hắn, biết được mình bị Huyền Hoàng Đại học khai trừ, nhất định sẽ quá sợ hãi. Nhẹ nhõm khả năng cười, nói trắng ra là, chính là ta căn bản không đem một cái thầy chủ nhiệm để ở trong lòng. Lăng Tiên bật cười, ngay cả Tần Băng cũng không dám khai trừ hắn, chính là một cái thầy chủ nhiệm, có tư cách gì? Cuồng vọng. Thanh niên sắc mặt âm trầm xuống, nói. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ ta đem ngươi chân giảm giá một ít khắc, ngươi còn có thể hay không cười được. Ngươi có bổn sự này sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc. Cái nhìn này đạm mạc yên bình, không mang theo nửa điểm sát ý, nhưng mà lại để cho thanh niên toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Hết cách rồi, Lăng Tiên cho hắn bóng mờ thật sự là quá sâu, dù là chỉ là một câu, cũng làm cho hắn sợ mất mật. Mất đi dũng khí người đáng thương, tránh ra đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Lại để cho thanh niên nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy khuất nhục. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đích xác không có đánh gãy chân ngươi bổn sự, nhưng hắn có. Nói xong, một cỗ hắc thiết chiến giáp hiển hóa uy phong lấm lấm, dẫn tới mọi người nhao nhao vé mắt. Bất quá, Lăng Tiên thì không có động dung. Hắc thiết chiến giáp tương đương với vĩnh tiên tinh để lục cảnh, coi như là trong đó người nổi bật, đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp. Bởi vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Cái này là ngươi mời tới người hỗ trợ. Đúng vậy, còn đây là hắc thiết chiến giáp bên trong người nổi bật, ta không tin ngươi có thể ngăn cản. Thanh niên cười ngạo nghễ, đắc ý lại trở về trên mặt. Ngươi có thể tới thử xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nếu là bạch ngân chiến giáp, hắn khả năng còn có thể chăm chú hai phần, chính là hắc thiết, ngay cả lại để cho hắn rất nghiêm túc tư cách đều không có. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bắn tin phục chân của hắn. Thanh niên ra lệnh một tiếng, hắc thiết chiến giáp cường thế tuôn ra. Không có thần ánh sáng, cũng không có khí thế, nhưng mà lại để cho hư không tan vỡ, bát hoang chấn động. Điều này làm cho bốn phía học sinh chịu biến sắc, đối với bọn hắn mà nói, Hắc thiết chiến giáp tựu là không thể chống lại tồn tại, tự nhiên là có vài phần động dung. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, cái này là một con run dế, cho hắn gãi ngứa ngứa, đều ngại lực đạo không đủ. Ngay sau đó, hắn khinh phiêu phiêu chém ra một chưởng, giống như từ từ gió mát, nhu hòa chậm chạp. Điều này làm cho thanh niên lộ ra giễu cợt, mọi người cũng toát ra thương cảm, phảng phất đã thấy Lăng Tiên máu tươi tại chỗ một màn kia rồi. Chỉ vì Lăng Tiên trên người không có chiến giáp chấn động, cũng không có sử dụng pháp lực, nói cách khác, chính là hắn dùng chính là còn trong trắng thân thể chi lực. Cách này tại mọi người nhìn lại, liền là hành động tìm chết. Đây chính là bền chắc không thể gãy hắc thiết chiến giáp, dùng thân thể tương bác, không là muốn chết là cái gì. Song khi cả hai đụng nhau trong nháy mắt, mọi người liền ngây dại. Chỉ vì Lăng Tiên nửa bước đã lui, hắc thiết chiến giáp cánh tay lại vỡ vụn. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người, giống như là bị người giữ lại cổ họng, hô hấp đều đình chỉ. Quả nhiên là không chịu nổi một kích ác. Lăng Tiên thất vọng mà lắc lắc đầu, lấn người tiến lên, hai tay khoác lên hắc thiết chiến giáp trên bờ vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy hắc thiết chiến giáp từ trung gian vỡ ra trong nháy mắt, liền bị Lăng Tiên xé thành hai nửa, lộ ra bên trong nam tử trung niên. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngốc trệ, nguyên một đám toàn thân rét run kinh hãi gần chết. Nhất là thanh niên cùng nam tử trung niên càng là toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Chửi thề một tiếng, tay xé hắc thiết chiến giáp, đây cũng quá mãnh liệt. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Khó có thể tin, đây chính là hắc thiết chiến giáp a, cư nhiên bị người xé thành rồi hai nửa, đây cũng quá mộng ảo đi. Không chỉ có sắp tối thiết chiến giáp xé thành hai nửa, hơn nữa không có thương tổn đến bên trong người điều khiển, cái này là kinh khủng bực nào thân thể, đáng sợ đến bực nào trưởng khống lực. Mọi người kinh hô, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn họ nhận thức trong đó, cho dù là hắc thiết chiến giáp, cũng không khả năng có người dùng thân thể chi lực chống lại. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại tay xé hắc thiết chiến giáp, đây quả thực là lật đổ bọn họ nhận thức. Quá mộng ảo, quá mạnh mẽ rồi, người này rốt cuộc là ai? Một người run giọng mở miệng, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Lăng Tiên đều toát ra vẻ kính sợ. Ta nói rồi đừng có lại đến trêu chọc ta, làm sao ngươi sẽ không nghe đâu này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, lại để cho sắc mặt trắng bệch run rẩy kịch liệt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, cũng rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn. Đừng nói là hắn, coi như là thúc thúc của hắn chiến giáp hệ thầy chủ nhiệm, cũng chưa chắc sẽ là Lăng Tiên đối thủ. Dù sao cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn, bằng không thì ta chẳng phải là muốn nuốt lời rồi hả? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, liếc nhìn sang như một thanh búa tạ, hung hăng đánh vào thanh niên trên người. Lập tức thanh niên ho ra đầy máu, xương cốt đều vỡ vụn hơn phân nửa. Cái loại này kịch liệt đau nhức lại để cho hắn khuôn mặt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời kêu rên. Điều này làm cho mọi người 6/63 sắc mặt đại biến, trong tròng mắt vẻ kính sợ càng phát ra nồng đậm. Nam tử trung niên cũng là như thế, hắn cố tình ra tay, nhưng đối mặt một cái có thể tay xé hắc thiết chiến giáp cường giả, hắn căn bản không có dũng khí xuất thủ. Nhớ rõ hôm nay giáo huấn, như có lần sau định trảm không buông tha. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nói đi, thầy chủ nhiệm ở đâu? Tại lầu ba phòng làm việc của. Thanh niên run giọng căn bản không dám cự tuyệt. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người này có mấy cái lá gan, dám khai trừ ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia hàn quang, rồi sau đó bước nhanh chân ngẩng đầu về phía trước. Hắn không có phóng xuất ra khí thế, nhưng tay xé hắc thiết chiến giáp dư uy lại làm cho mọi người theo bản năng lui về phía sau tách ra một con đường. Đợi Lăng Tiên đi qua, bọn hắn đều theo phía sau hắn, một bước xem kịch vui bộ dáng. Triệu Phong cũng ở trong đó. Hắn cho đã mắt chờ mong, thậm chí có thể dùng kích động để hình dung. Chỉ vì hắn ầm ầm ý thức được cơ hội của mình đã đến. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1731. Hắn nói không sai. Chương 1731. Hắn nói không sai. Huyền Hoàng Đại học Chiến Giáp hệ lầu 3, thầy chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không mang theo sát ý, cũng không có lạnh như băng. Nhưng chỉ là hắn tới đây cử động, liền đủ để cho Triệu Phong bọn người nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông. Chỉ vì hắn cử động lần này rõ ràng cho thấy vì khiến cho một cái công đạo. Tuy nhiên tuyệt đại đa số người đều không cho rằng Lăng Tiên có thể lấy lại công đạo. Dù sao, đó là chiến giáp hệ thầy chủ nhiệm, cho dù đừng nói tới là một tay che trời, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng Lăng Tiên cũng không yếu, bất kể nói thế nào, hắn đều tay thiện nghệ xé hắc thiết chiến giáp, đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Bởi vậy, mọi người rất chờ mong hai người va chạm. Mà khi Lăng Tiên làm ra một cái cử động về sau, càng là đốt lên mọi người nhiệt huyết. Chỉ thấy hắn nâng lên đùi phải, một cước đạp cửa phòng ra. Đúng tựu là một cước, hiển thị rõ bá đạo cùng liều lĩnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên thật không ngờ cường thế. Một cước đạp mở cửa phòng, loại phương thức này quả thực tựu là cuồng không biên giới rồi. Có thể không nói, thật sự rất đốt, mặc dù bọn hắn không phải người trong cuộc, cũng hiểu được cảm xúc bành trướng. Ngươi, thầy chủ nhiệm cũng ngây ngẩn cả người, về sau, sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi cũng biết cử động lần này ý vị như thế nào. Tuyên chiến, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hắn việc này không phải đến đòi công đạo đấy, mà là để giáo huấn người này. Bởi vậy, hắn không cần phải lưu tình, dùng loại này bá đạo phương thức càng có thể biểu đạt áp khí trong lòng. Được, rất tốt. Thầy chủ nhiệm mặt trầm như nước, nói. Ngươi là cái nào ban đệ tử? Dám đối với ta tuyên chiến quả thực là chán sống rồi. Ngươi mới đưa ta khai trừ, nhanh như vậy liền không biết ta. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, căn bản không đem người này uy hiếp để ở trong lòng. Đừng nói có Tần Băng tại, cho dù không có, hắn cũng không sợ hãi. Nguyên lai là ngươi. Thầy chủ nhiệm nở nụ cười, nói. Xem ra, ngươi là trong nội tâm không phục sáu mơ, lơ, vơ. Đúng vậy, vô duyên vô cớ, ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua người này. Chỉ bằng ngươi là đệ tử, mà ta là thầy chủ nhiệm. Không phục thì sao? Ta muốn khai trừ ngươi tự là chuyện một câu nói. Thầy chủ nhiệm cười lạnh. Khó nén ngạo nghễ, hiển thị rõ hung hăng càn quấy. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người nổi giận. Ngay từ đầu bọn họ đều là ôm xem kịch vui tâm tính tới. Đáng giờ phút này bọn hắn đều hy vọng Lăng Tiên hảo hảo dạy dỗ một chút người này. Dựa vào cố này hung hăng càn quấy sức lực, người này đều nên đánh. Hảo một cách thầy chủ nhiệm, hảo một cách chuyện một câu nói. Lăng Tiên nở nụ cười. Mắt sáng như sao trong bắt đầu khởi động hàn ý. Như thế cuồng vọng, không sợ đưa tới họa sát thân sao? Họa sát thân? Ha ha, chính là một đệ tử, cũng dám đối với ta những lời này thật sự là buồn cười quá. Thầy chủ nhiệm cất tiếng cười to, nói. Chẳng lẽ lại, ngươi có thể giết cho ta sinh chi họa? Nói đúng còn dám làm càn, ta thật sự sẽ giết ngươi. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, lại để cho mọi người như rơi vào hầm băng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Thầy chủ nhiệm cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là một đệ ngũ cảnh tu sĩ mà thôi, đối mặt Lăng Tiên sát ý, há có ngăn cản chi lực. Bất quá, hắn không hề sợ hãi, cười khẩy nói. Ngu xuẩn đầu óc ngươi nước vào đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, thu hồi khai trừ lệnh. Nói xin lỗi ta, việc này coi như qua. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Nếu không, hậu quả, ngươi không gánh nổi. Ha ha ha, chê cười. Thầy chủ nhiệm cho đắc mắt khinh thường, nói. Ta thật sự rất muốn hỏi ngươi, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám đối với ta tuyên chiến. Ta cũng vậy rất muốn hỏi ngươi, là cái gì cho ngươi dám khai trừ ta. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng. Ta nói, chỉ bằng ta là thầy chủ nhiệm, cái thân phận này, là mơ đi cưng cũng lay không nhúc nhích nổi. Thầy chủ nhiệm mắt lộ ra đắc ý, lại để cho trong đám người Triệu Phong nắm chặt nắm đấm. Bởi vì nếu không phải người này có bối cảnh, vị trí này hẳn là hắn. Thầy chủ nhiệm uy phong thật to a. Lăng Tiên nở nụ cười có mỉa mai, cũng có lạnh như băng. Hắn hờ hững nhìn chăm chú lên nam tử, nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, cái này xin lỗi, ngươi nói còn chưa phải đạo. Ta cũng vậy lười cùng ngươi nhiều lời. Thầy chủ nhiệm khinh thường cười một tiếng, tay phải ấm rơi xuống trên bàn nút màu đỏ. Lập tức tiếng cảnh báo vang lên, Huyền Hoàng Đại học bảo an nghe tin lập tức hành động, khống chế chiến giáp mà đến. Mấy hơi thở ở giữa, bốn chiếc hắc thiết chiến giáp, một cỗ bạch ngân chiến giáp cũng đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Nguy rồi, vậy mà xuất động bạch ngân chiến giáp. Rất bình thường, bất kể nói thế nào, người này đều là thầy chủ nhiệm, dùng thân phận của hắn đủ để xuất động bạch ngân chiến giáp. Nếu là hắc thiết chiến giáp, ngược lại là không làm gì được người nọ, đáng bạch ngân chiến giáp. Người này chưa hẳn có thể chống đỡ a. Mọi người thất kinh thất sắc, có chấn động, cũng có lo lắng. Bất quá, Lăng Tiên lại không có nửa điểm động dung. Đừng nói hắn hôm nay không có ý định dùng vũ lực giải quyết, cho dù sử dụng dùng vũ lực chính là bạch ngân chiến giáp, cũng uy hiếp không được hắn. Tiểu tử, hiện tại ngươi minh bạch cùng ta chinh lệch chứ? Thầy chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói. Cái thân phận này đủ để đưa ngươi tươi sống đè chết. Thật sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến Tần Băng hiệu trưởng thân phận, không khỏi lộ ra vẻ trêu tức. Điều này làm cho thầy chủ nhiệm sắc mặt trầm xuống, nói. Cho ta đem người này nắm bắt. Vừa nói, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sửa lời nói. Không trực tiếp đem chân của hắn bắn tin phục. Nghe vậy tất cả mọi người biến sắc, không nghĩ đến người này lớn lối như thế, lại muốn tại trước mắt bao người giảm giá Lăng Tiên chân. Chuyện này. Bạch Ngân chiến giáp trong truyền ra một giọng nói có vài phần do dự. Dù sao Thương Minh Tinh là một pháp chỉ thế giới, giảm giá Lăng Tiên chân sẽ xúc phạm pháp luật. Sợ cái gì? Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Thầy chủ nhiệm cười lạnh. Nghe vậy, bạch ngân chiến giáp bên trong nam tử một trận trầm mặc, mấy hơi thời gian về sau, nhìn hắn hướng Lăng Tiên, nói. Xin lỗi. Không cần phải. Lăng Tiên khoát tay, nhìn về phía thầy chủ nhiệm cười nhẹ nói. Ngươi thật sự muốn đánh tin phục chân của ta. Hiện tại biết rõ sợ. Đáng tiếc, đã chậm. Thầy chủ nhiệm âm lãnh cười một tiếng. Ngươi từ nơi này nhìn ra, ta sợ rồi hả? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó thu lại vui vẻ, chậm rãi nhổ ra một câu liều lĩnh ngữ điệu. Ngay cả Tần Băng cũng không dám giảm giá chân của ta, ngươi lại là cái thá gì? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, mấy hơi về sau, mới nhớ tới Tần Băng là ai. Cũng không phải chưa từng nghe qua cái này như sấm quán nhật danh tử, mà là Tần Băng cách bọn họ quá xa trong lúc nhất thời không có liên tưởng đến trên người nàng. Về sau, ngoại trừ Triệu Phong ra tất cả mọi người đều không biết nên khóc hay cười. Nhất là thầy chủ nhiệm càng là không che giấu chút nào mình trào phúng. Tần Băng không chỉ có là Tần gia thế hệ này sáng chói nhất Minh Châu, cũng là Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Thương Minh Tinh đều là nhất đẳng tồn tại. Lớn như thế nhân vật, làm sao có thể không dám đánh tin phục Lăng Tiên chân. Khoác lác cũng có cái hạn độ, Tần hiệu trưởng là nhân vật bậc nào. Nàng chỉ cần một câu, liền có thể cho ngươi sống không bằng chết. Thầy chủ nhiệm khinh thường. Mặt mũi tràn đầy đều là mỉa mai. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giễu cợt liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì một câu hờ hững lời nói từ cửa chậm rãi truyền đến. Hắn nói không sai, ta đích xác không dám đánh tin phục chân của hắn, mà ngay cả ta cũng không dám, ngươi lại là cái thá gì? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org. Chương 1732. Chỉ bằng ta là hiệu. Chương 1732. Chỉ bằng ta là hiệu trưởng. Hắn nói không sai, ta đích xác không dám đánh tin phục chân của hắn, mà ngay cả ta cũng không dám, ngươi lại là cái thá gì? Nhu Hòa một câu rơi xuống, nhưng lại hiển thị rõ lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người đều như bị sét đánh. Nhất là thầy chủ nhiệm càng là thần sắc ngốc trệ, liền hô hấp đều đình chỉ. Đạp đạp. Nương theo lấy tiếng giày cao gót đạp trên đất, cao quý thành thục Tần Băng đi đến Lăng Tiên bên cạnh, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thứ nhất là nàng cao không thể chạm thân phận, thứ hai là nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Thật sự là quá đẹp, cũng quá hoàn mỹ rồi. Vóc người nóng bỏng, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất ung dung hoa quý, giơ tay nhấc chân ở giữa đều toát ra mê người vận vị, say lòng người phong tình. Hơn nữa nàng cao không thể chạm thân phận, tự nhiên là tóm chặt lấy rồi ánh mắt mọi người. Nhất là thầy chủ nhiệm, hắn ngơ ngác nhìn phong hoa tuyệt đại Tần Băng, mỉa mai biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khiếp sợ, là sợ hãi. Chỉ vì Tần Băng những lời này hoa bay đầy trời hai cái tin tức, một là nàng cùng Lăng Tiên nhận thức, hai là nàng không dám đem Lăng Tiên thế nào. Thứ hai, có lẽ chỉ là vì chiếu cố mặt mũi của hắn chưa chắc là thật. Nhưng người phía trước lại chuẩn xác không thể nghi ngờ. Mà Tần Băng thế nhưng mà Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng, một lời là được quyết định địa vị của hắn. Kể từ đó, hắn sao có thể không sợ hãi. Lăng Tiên thì là lộ ra dáng tươi cười, trong lòng tự nhủ Tần Băng tới coi như kịp thời. Từ lúc hắn một cước đạp mở cửa phòng thời điểm, liền âm thầm thông báo Tần Băng rồi. Bởi vì hắn không nghĩ ra tay, cũng không thể ra tay. Dù sao Thương Minh Tinh là một pháp chỉ thế giới, hắn nếu là hành hung thầy chủ nhiệm, tránh không được sẽ có một chút đến tiếp sau phiền toái. Bởi vậy, hắn thông báo Tần Băng, muốn nàng ra tay. Ôi trời ơi! Khó trách người này không có sợ hãi, nguyên lai là nhận thức hiệu trưởng. Không thể tưởng tượng nổi hiệu trưởng vậy mà đã đồng ý hắn mà nói, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Không phải là cái kia đi. Nếu thật là, đó cũng quá lại để cho người ghen tị. Mọi người nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới Lăng Tiên chỗ dựa, vậy mà sẽ là Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng. Thật tình không biết Tần Băng không phải của hắn chỗ dựa, mà là thị nữ của hắn. Hảo một cái thầy chủ nhiệm uy phong thật to. Tần Băng khuôn mặt hàm xương cũng có vài phần mỉa mai. Điều này làm cho thầy chủ nhiệm như rơi vào hầm băng, toàn thân đều đang phát run. Như vậy sợ hãi bộ dáng, nào còn có nửa điểm trước hung hăng càn quấy. Vô duyên vô cớ khai trừ Lăng Phong, lại hạ lệnh giảm giá chân của hắn, ngươi thật to gan. Tần Băng khuyên quốc khuyên thành tuyệt sắc vô song, bất quá giờ phút này tất cả mọi người không phải là bị của nàng khuyên thành có tư thế hấp dẫn, mà là bị nàng giống như là đế vương uy nghiêm chấn nhiếp. Nhất là thầy chủ nhiệm, tại nàng mắt phượng nhìn soi mói, hắn ngay cả ngẩng đầu dũng khí đều không có. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận chọc Lăng Tiên. Hiệu trưởng, ta sai rồi, van cầu ngươi mở một mặt lưới. Thầy chủ nhiệm cầu khẩn chút nào chống lại nghĩ cách cũng không có. Đối mặt Huyền Hoàng Đại học chúa tể, đừng nói là hắn, coi như là sau lưng của hắn vị kia, cũng không nói gì tư cách. Hiện tại biết lỗi rồi. Đáng tiếc, đã chậm. Tần Băng ánh mắt lạnh như băng, bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Triệu Phong, nói. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là chiến giáp hệ thầy chủ nhiệm. Nghe vậy, thầy chủ nhiệm ngây ngẩn cả người. Vị trí chỉ có thể có một, Triệu Phong đã thành thầy chủ nhiệm, cũng liền ý nghĩa, hắn không phải. Ở đây tất cả mọi người cũng đều khẽ giật mình, nhất là Triệu Phong tức thì bị cái này cái cử đại kinh hỉ cho nện choáng luôn. Từ lúc Tần Băng đem Lăng Tiên giao cho hắn lúc, Hắn liền ầm ầm ý thức được cái này là cơ hội của chính mình trở thành thầy chủ nhiệm cơ hội. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, ngày hôm nay, vậy mà tới nhanh như vậy. Không. Thầy chủ nhiệm giống to một tiếng, không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Tần Băng, nghiến răng nghiến lợi nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bãi miễn ta? Lý do có hai cái, nhưng ta không muốn nói, ta muốn dùng phương thức của ngươi nói cho ngươi biết. Tần Băng khóe miệng giơ lên chậm rãi nói câu hiển thị rõ liều lĩnh, cũng không có thể phản bác ngữ. Chỉ bằng ta là hiệu trưởng, Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng. Thoại âm rơi xuống, thầy chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi, lại không lời nào để nói. Mọi người tại đây cũng theo đó im lặng. Có không có lý do gì đều không trọng yếu, quan trọng là Tần Băng thân phận, chỉ bằng nàng là hiệu trưởng, liền đủ để quyết định hắn vị trí. Trước khi, ngươi nói chỉ bằng ngươi là thầy chủ nhiệm, liền có thể khai trừ ta. Hôm nay, nàng nói chỉ bằng nàng là hiệu trưởng, liền có thể bãi miễn ngươi. Như thế ứng nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Lăng Tiên cười nhạt, lạc tại thầy chủ nhiệm trong mắt, không thể nghi ngờ là thiên đại trào phúng. Thế cho nên hắn nắm chặt nắm đấm, hàm răng đều nhanh muốn nát. Đáng tiếc, hắn dù có căm giận ngút trời cũng phải nhịn nhịn. Bằng không thì, mất đi không chỉ có là thầy chủ nhiệm vị trí này, thậm chí có khả năng làm mất mạng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn bị Tần Băng bãi miễn, không phải là bởi vì hắn làm sai chuyện gì, mà là hắn đắc tội Lăng Tiên. Nếu là hắn còn dám đối với Lăng Tiên bất kính, Tần Băng rất có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Dọn dẹp một chút thứ đồ vật đi, từ giờ trở đi, ngươi không còn là chiến giáp hệ thầy chủ nhiệm. Tần Băng nhẹ bỗng một câu, lại để cho người này đặt mông ngồi dưới đất, giống như là già nua rồi hơn 10 tuổi, trên mặt ngoại trừ đắng chát, chính là chán trường. Thầy chủ nhiệm vị trí này với hắn mà nói quá trọng yếu, không chỉ có là vinh hoa phú quý biểu tượng, cũng là mỹ hảo tương lai cam đoan. Dưới mắt, hắn đã mất đi vị trí này đồng đẳng với là đã mất đi hết thảy. Mà Triệu Phong thì là kích động đến khó dùng tự kiềm chế, phảng phất đã thấy chính mình tương lai tốt đẹp rồi. Ngay sau đó, hắn đắc ý nhìn thầy chủ nhiệm liếc, tiếp theo đem ánh mắt rời về phía Tần Băng, nói: ta nhất định sẽ không cô phụ hiệu trưởng tín nhiệm. Nghe vậy, Tần Băng thần sắc bình thản, không hề tỏ vẻ. Đối với nàng mà nói, ai làm thầy chủ nhiệm cũng không đáng kể, lựa chọn Triệu Phong chỉ là xem ở Lăng Tiên mặt mũi của. Điểm này Triệu Phong rất rõ ràng, bởi vậy hắn mịt mờ nhìn Lăng Tiên liếc tràn đầy cảm kích. Mấy người các ngươi, phạt nửa vầng trăng tiền lương có gì gì nghị không? Tần Băng đem ánh mắt rời về phía năm chiếc chiến giáp. Nghe vậy, mấy cổ chiến giáp liên tục gật đầu, nào dám có cái gì gì nghị. Bọn hắn giờ phút này đều tràn đầy may mắn chính mình không có đối với Lăng Tiên ra tay, bằng không thì tuyệt đối không cách nào lành. Sự tình đã xử lý xong, ta đi nha. Tần Băng môi son hé mở, ngữ khí mặc dù nhạt, lại làm cho ở đây nam tử cũng vì đó ghen ghét. Chỉ vì một câu nói kia nhìn như không ngờ, nhưng trên thực tế lại đại biểu cho nàng đối với Lăng Tiên coi trọng. Bằng không, há có thể thông báo một tiếng. Cho nên, nam nhân đều sinh lòng ghen ghét, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa. May mắn, không biết bọn họ Tần Băng là Lăng Tiên thị nữ, bằng không thì chỉ sợ được ghen tị nổi giận. Chúc mừng đạo sư thăng chức là thầy chủ nhiệm. Lăng Tiên cười nhạt, hướng phía Triệu Phong chắp tay nói hạ. Điều này làm cho Triệu Phong sáu tê, vơ, dơ, một hoảng hốt, liên tục đáp lễ. Đây đều là may mắn mà công tử, bằng không thì đời ta chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Lăng Tiên khoát tay, một ngón tay thất hồn lạc phách nam tử. Điều này làm cho Triệu Phong khẽ giật mình, tiếp theo bật cười không thôi. Hoàn toàn chính xác phải cảm tạ người này, nếu không có hắn không có mắt chọc tới Lăng Tiên cũng sẽ không mất đi thầy chủ nhiệm vị trí. Tốt rồi, ta đi trước một bước, đạo sư cứ nhìn hắn thu dọn đồ đạc đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng quay người hướng phía phòng học đi đến. Hôm nay chương trình học, hắn rất chờ mong bởi vì giảng bài chi nhân chính là một vị cao cấp chế giáp sư. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1733. Đánh giá. Chương 1733. Đánh giá. Chiến giáp hệ nhị ban phòng học, một người có mái tóc hoa râm lão nhân đứng ở trên giảng đài, giảng giải luyện chế trụ cột chiến giáp chú ý sự hạng. Hắn thần sắc chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là, nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ vì tất cả đệ tử ánh mắt cũng không tại trên người của hắn, mà là nhìn về phía hàng cuối cùng Lăng Tiên. Nhất là học sinh nữ càng là mắt lộ ra dị sắc, không có chớp mắt theo dõi hắn. Phảng phất xem ra bình thường khô khan mặt của, bỗng nhiên trở nên anh tuấn lên. Hết cách rồi, Lăng Tiên làm ra việc quá mức kinh người, vốn là tay không xé rách hắc thiết chiến giáp, về sau lại đem thầy chủ nhiệm kéo xuống đài. Là tối trọng yếu nhất là, hắn cùng với Tần Băng tồn tại liên hệ nào đó. Như vậy một cái có thực lực, có bối cảnh nam nhân, làm sao có thể không làm cho nữ người chú ý. Cho nên, những học sinh này cũng không có tâm nghe lão nhân giảng bài rồi, dù là người này là chiến giáp hệ giáo sư, là cao cấp chế giáp sư. Chỉ có một người chăm chú nghe giảng, đó chính là Lăng Tiên. Theo lão nhân giảng giải, hắn mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, dĩ vãng không hiểu địa phương, giờ phút này đều thông hiểu đạo lý, lại không một tia nghi hoặc. Nói cách khác, chính là hắn đã có thể luyện chế ra trụ cột chiến giáp. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận có thể thành công hay không còn phải xem tình trạng của hắn. Dù sao, chiến giáp linh kiện cao tới hơn vạn, hơi có sai lầm, sẽ gặp trước công uổng phí. Mà nhìn xem chuyên chú nghe giảng Lăng Tiên, lão nhân một hồi vui mừng, nhất là tại chỉ có một mình hắn chăm chú dưới tình huống, vui mừng càng là đạt đến đỉnh. Ngay sau đó, lão nhân cũng càng phát ra chăm chú, đem chính mình hiểu được, về trụ cột chiến giáp kiến thức của phương diện này nói ra hết. Trên thực tế, đây là năm thứ hai tri thức, chỉ là nhìn hắn Lăng Tiên hiếu học, hơn nữa mặt khác cũng không muốn nghe, lúc này mới nói ra. Giảng xong sau, nhìn hắn hướng Lăng Tiên cười hỏi, ngươi tên là gì? Lăng Phong. Lăng Tiên đứng dậy trên báo giả danh. Bên ta mới nói, ngươi đều hiểu. Lão nhân hòa ái hỏi. Hiểu rõ hơn phân nửa. Lăng Tiên mỉm cười, hắn kỳ thật đã tất cả đều hiểu, chỉ là không muốn làm náo động, mới khiêm tốn xuống. Ở đâu không hiểu? Ta nói tiếp lần thứ nhất. Lão nhân tin là thật. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ giật mình tiếp theo cười khổ. Hắn chỉ là một lý do, miễn cho làm náo động, không nghĩ tới lão nhân đối với hắn ưu ái như thế. Như thế rất tốt, lồng khéo thành vụng. Tốt ngươi một cách Lăng Phong, nguyên lai là khiêm tốn. Lão nhân hơi chút suy tư, liền đã minh bạch nguyên do, bật cười nói. Hảo tiểu tử, vậy mà toàn bộ đều biết. Đây chính là năm thứ hai chương trình học. Giáo sư quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ô a. A a, ngươi đã hiểu lý luận tri thức, như vậy nên thực tế rồi. Lão nhân trầm ngâm một chút, nói. Như vậy, ngươi bây giờ mà bắt đầu luyện chế, nếu là có sai địa phương, ta cũng vậy tốt lập tức uốn nắn. Tại đây. Lăng Tiên khẽ giật mình, nói. Thế nhưng mà, ta không có tài liệu. Không sao, ta có. Lão nhân khoát tay. Này làm sao không biết xấu hổ. Có phải được rồi. Lăng Tiên từ chối nhã nhặn, một không nghĩ ra danh tiếng, hai không muốn nợ nhân tình sáu khi chín ý. Lề mề, không giống người đàn ông. Lão nhân chừng Lăng Tiên liếc, phất tay ném ra tài liệu, nói. Ta đều không đau lòng tài liệu. Ngươi có cái gì không tốt ý tứ? Được rồi. Lăng Tiên cười khổ, hướng phía lão nhân chắp tay một cái, rồi sau đó đi đến bục giảng. Ánh mắt của mọi người cũng theo hắn đi vào bục giảng, rõ ràng toát ra vài phần nhìn không tốt. Trụ cột chiến giáp nghe rất đơn giản bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng rất khó luyện chế. Bình thường mà nói, chỉ có năm thứ tư đệ tử, hoặc là nói là trong cấp chế giáp sư, mới có luyện chế tư cách. Mà Lăng Tiên chỉ là một niên cấp học sinh mới của, mọi người tự nhiên là không cho rằng hắn có thể luyện chế được. Mặc dù là đối với hắn ký dư hậu vọng lão nhân, cũng cho là như vậy. Hắn hòa ái nhìn xem Lăng Tiên, nói. Không cần khẩn trương, có thể luyện chế ra một phần mười linh kiện, ngươi coi như thành công. Ta minh bạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại không có nghe lão nhân giảng giải trước khi, hắn cũng đã có thể hoàn thành tất cả đấy linh kiện rồi. Hôm nay hòa hợp quán thông, hắn có lòng tin một lần hành động thành công. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần bắt đầu luyện chế. Về sau, kể cả lão nhân ở bên trong tất cả mọi người, liền lâm vào kéo dài trong rung động. Chỉ thấy Lăng Tiên tùy tiện niết đến. Hành vân lưu thủy, như đồng tông sư giống như đem nguyên một đám linh kiện luyện chế được. Hơn nữa, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt thời điểm cũng đã luyện chế được trên trăm tên linh kiện. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, mặc dù là lão nhân cũng hiểu được có vài phần khiếp sợ. Lẽ ra, hắn không nên khiếp sợ, bởi vì hắn là cao cấp chế giáp sư, làm được loại sự tình này dễ dàng. Nhưng là đừng quên, Lăng Tiên giờ phút này thân phận đáng là chiến giáp hệ năm nhất học sinh mới của, tự nhiên liền lộ ra rung động. Khả tạo chi tài. Lão nhân tại trong nội tâm cho Lăng Tiên một cái đánh giá, bất quá rất nhanh đánh giá này liền bị lật đổ. Không phải cảm thấy Lăng Tiên không xứng với cái này lần, mà là cái từ này không xứng với Lăng Tiên. Hắn luyện chế tốc độ quá nhanh, thành phẩm cũng quá ưu tú, kết hợp hắn tiếp xúc chiến giáp không có mấy ngày qua xem, hoàn toàn gánh chịu nổi thiên tài hai chữ. Hắn thật sự là năm nhất tân sinh sao? Ta thế nào cảm giác hắn là năm thứ tư học trưởng, hơn nữa là trong đó người nổi bật. Ta cũng vậy có loại cảm giác này, năm nhất tân sinh, làm sao có thể làm đến nước này? Vậy đại khái chính là thiên tài đi. Không là chúng ta có thể sánh vai đấy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có khiếp sợ, cũng có thất bại. Mà lúc này, Lăng Tiên đã luyện chế được hơn 1.000 cơ phận, tuy nhiên khoảng cách hoàn thành vẫn là kém cách xa vạn dặm, nhưng mà lại để cho mọi người có một loại cảm giác, hắn sẽ thành công cảm giác. Hảo một cái ngút trời kỳ tài, chẳng lẽ lại, hắn thật có thể luyện chế được. Lão nhân cảm khái đối với Lăng Tiên đánh giá, đã do trời mới chuyển thành kỳ tài, nhưng lại đang không ngừng đổi mới trong. Đối với cái này, Lăng Tiên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn triệt để đắm chìm trong chiến giáp thế giới, chuyên chú luyện chế linh kiện. Nguyên một đám linh kiện từ tay hắn trong tạo ra càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, mọi người đã nhìn không tới luyện chế quá trình rồi, chỉ thấy nguyên một đám linh kiện, không ngừng rơi xuống đất. Thời gian, liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Lăng Tiên đắm chìm trong luyện chế bên trong, mọi người cũng đắm chìm trong cơn chấn động. Bọn hắn đều quên thời gian trôi qua, thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, muốn nhìn một chút hắn có thể thành công hay không. Sau 5 canh giờ, Lăng Tiên đem sở hữu linh kiện luyện chế được, lại để cho mọi người từ đáy lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hơn vạn cơ phận A, coi như là do mấy người cùng một chỗ luyện chế, cũng phải tiêu tốn một ngày thời gian. Nhưng mà, Lăng Tiên lại hoàn thành quả thực liền là không thể tưởng tượng nổi. Không biết, hắn có thể thành công hay không? Một người thì thào trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Mọi người cũng là như thế. Luyện chế ra sở hữu linh kiện không phải trọng điểm là có thể thành công hay không tổ hợp, chỉ có như vậy, có thể xem là chân tránh thành công. Mà ở muôn người chú ý dưới, Lăng Tiên tay áo hất lên, sở hữu linh kiện tự động tổ hợp. Mấy hơi thời gian về sau, một cỗ trụ cột chiến giáp hiện lên ở trước mắt mọi người, cái kia thân hình cao lớn cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực rung động. Nó như núi chuyển sừng sững không ngã tư thái, cũng cho người đã mang đến trước nay chưa có rung động. Mặc dù là thân là cao cấp chế giáp sư lão nhân, giờ khắc này cũng lâm vào trong chấn động. Nhìn hắn lấy sừng sững không ngã chiến giáp, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên chậm rãi hộp ra hai chữ. Yêu nghiệt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1734. Viện nghiên cứu. Chương 1734. Viện nghiên cứu. Luyện chế trụ cột chiến giáp chia làm hai bước, một là luyện chế linh kiện, hai là tổ hợp. Người phía trước rất trọng yếu, nhưng không có thứ hai trọng yếu. Bởi vì chỉ có thành công tổ hợp, để cho sừng sững không ngã có thể xem là chân chính thành công. Cho nên, khi thấy trụ cột chiến giáp sừng sững không ngã lúc tất cả mọi người bị chấn động rồi. Mặc dù là thân là cao cấp chế giáp sư lão nhân cũng không ngoại lệ. Nhìn hắn lấy khóe miệng cười trúng chím Lăng Tiên cho hắn định ra rồi cuối cùng nhất đánh giá. Yêu nghiệt. Không hề nghi ngờ đây là một cái cực cao đánh giá mà Lăng Tiên biểu hiện cũng hoàn toàn gánh chịu nổi hai chữ này. Một là bởi vì hắn tiếp xúc chiến giáp kỹ thuật không có vài ngày, hai là hắn luyện chế, hơn nữa chỉ dùng ngắn ngủn 5 canh giờ. Hai điểm này chung vào một chỗ, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Mặc dù là cao cấp chế giáp sư cũng chưa chắc có thể làm được. Vậy mà thật sự thành công quá yêu nghiệt. Năm nhất liền mạnh mẽ như vậy, chờ hắn tốt nghiệp, cái kia được cường hãn tới trình độ nào. Biến thái A quá đà kích người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ khiếp sợ, chính là thất bại. Bọn hắn có thể thi đậu huyền hoàng đại học, coi như là không tầm thường rồi, đáng là cùng Lăng Tiên so với. Không thể nghi ngờ là chỗ thua kém rất nhiều. Tối thiểu nhất, bọn hắn ai đều không thể tại năm nhất không có chú ý chính hắn thời điểm chế tạo ra trụ cột chiến giáp. Hảo tiểu tử, ngươi cho vào ta một cái rất lớn kinh hỉ a. Lão nhân cảm khái, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra tán thưởng, cũng càng phát ra nhu hòa. Vốn là kỳ vọng của hắn là 1/10 linh kiện. Dù sao, có chút linh kiện rất khó luyện chế. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiên vậy mà luyện chế thành công, cái này đã không thể dùng kinh hỉ để hình dung, dùng kinh hãi mới phù hợp. Thật sự quá không thể tưởng tượng nổi rồi, nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ chiến giáp giới đều được chấn động. Giáo sư quá khen. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nhìn xem cao lớn trụ cột chiến giáp, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ vui thích. Tuy nhiên đây chỉ là trụ cột chiến giáp, không chuẩn bị chút nào uy năng, nhưng cái này lại ý nghĩa hắn ở đây chiến giáp một đạo bên trên tiến dần từng bước, tự nhiên là có chút mừng rỡ. Đồng thời, hắn cũng có vài phần tiếc hận. Bởi vì làm cơ sở chiến giáp không chuẩn bị chút nào uy năng, chỉ có tăng thêm nguyên liệu nòng cốt, mới có thể trở thành là chân chính chiến giáp. Về phần là lột xác thành đồng xanh hay là hoàng kim, phải xem trụ cột chiến giáp hoàn mỹ đến mức nào, nguyên liệu nòng cốt mạnh bao nhiêu rồi. Mà nguyên liệu nòng cốt là chỉ một loại kỳ dị tinh thạch trải qua đặc thù phương pháp gia công về sau, liền có thể trở thành chiến giáp phi thuyền loại này đồ sử dụng nguyên. Có thể nói, không có loại này kỳ dị tinh thạch thương minh tinh không có khả năng phát minh ra phi thuyền, cũng không khả năng sáng tạo ra chiến giáp. Đáng tiếc, không biết ngưng tụ nguyên liệu nòng cốt đặc thù phương pháp. Lăng Tiên thầm than kỳ dị tinh thạch có giá trị không nhỏ, vốn 6T, vơ, bơ, lấy tần băng thân phận địa vị, lấy tới không khó. Nhưng để cho hóa là nguyên liệu nòng cốt pháp môn, nhưng lại bí mật bất truyền. Rất khó lấy tới. Có thể là vì nguyên liệu nòng cốt phát sầu. Lão nhân cười nhẹ một tiếng. Giáo sư tuệ nhãn. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem yên tĩnh đứng yên đen kịt chiến giáp, nói. Không có nguyên liệu nòng cốt phương pháp, nó thủy chung đều là đồng nát sắt vụn, không tính chân chính chiến giáp. Vậy ngươi có thể tưởng tượng muốn nguyên liệu nòng cốt phương pháp. Lão nhân cười thần bí. Dĩ nhiên muốn. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, nói. Ngài nguyện ý dạy ta. Không phải ta, mà là liên bang viện nghiên cứu. Lão nhân nói. Liên bang viện nghiên cứu. Lăng Tiên khẽ giật mình, không thể không nghe qua, mà là như sấm bên tai. Vì để tránh cho tại Huyền Vũ Đại Lục lúc xấu hổ, hắn mấy tháng này đến nay bù lại Thương Minh Tinh hết thảy tin tức, đối với cái này danh chấn toàn cầu tổ chức tự nhưng là không xa lạ gì. Thương Minh Tinh nghiên cứu viện quá nhiều, nhiều vô số kể, nhưng có thể ở phía trước tăng thêm liên bang hai chữ nghiên cứu viện cũng chỉ có một nhà. Đó chính là một phần của liên bang, do cửu đại thế gia liên thủ khai sáng chính thức viện nghiên cứu. Nói không khoa trương chút nào, cái tổ chức này có được toàn cầu đứng đầu nhất nhà khoa học, cho dù đừng nói tới là toàn bộ phần cũng gọi là 7-8 phần 10 rồi. Hoàng Kim Chiến Giáp, liền sinh ra đời ở tòa này viện nghiên cứu. Bởi vậy, Lăng Tiên giật mình, nói. Không biết giáo sư lời ấy ý gì. Ta ý định đề cử ngươi tiến vào liên bang viện nghiên cứu. Tuy nhiên ta không phải liên bang viện nghiên cứu thành viên chính thức, nhưng mà có được tiến cử tư cách. Dùng thiên tư của ngươi, chỉ cần xét duyệt viên không phải ngô ngốc, nhất định sẽ cho ngươi tiến vào. Lão nhân khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Tiến vào liên bang viện nghiên cứu. Lăng Tiên ngơ ngẩn. Ở đây tất cả mọi người cũng đều ngẩn ra, về sau, liền mắt lộ ra ven vét. Hận không thể mà chuyển biến thành. Đây chính là liên bang viện nghiên cứu A, là sở hữu nghiên cứu khoa học người làm việc trong lòng thánh địa, càng là chiến giáp hệ học sinh tha thiết ước mơ địa phương. Chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, những thứ không nói khác, riêng nói địa vị. Chỉ cần tiến vào liên bang viện nghiên cứu, dù là chính là một cách bình thường thành viên, địa vị cũng có thể so với Huyền Hoàng Đại học viện trưởng, có thể nói là một bước lên trời. Cho nên tất cả mọi người đỏ mắt, một ít học sinh nữ càng là mắt lộ ra dị sắc, hận không thể lập tức đem Lăng Tiên thông đồng tới tay. Hết cách rồi, hắn thật sự là rất màu mè rồi, tuyệt đối là tiêu chuẩn kim quy tế. Đúng vậy, chỉ cần ngươi tiến vào liên bang viện nghiên cứu, chính là nguyên liệu nòng cốt phương pháp, căn bản không nói chơi. Lão nhân mỉm cười nhìn xem Lăng Tiên, nói. Như thế nào? Muốn gia nhập sao? Đương nhiên, ta không lý do cự tuyệt. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao trong lóe ra màu nhiệt huyết. Với hắn mà nói, đây thật là một cái không cách nào cự tuyệt hấp dẫn, dứt bỏ những chỗ tốt khác không nói chuyện, riêng nói nguyên liệu nòng cốt phương pháp, liền đủ để cho hắn sử dụng tâm. Bởi vậy, hắn lựa chọn gia nhập. Ha ha, được, ta đây liền hướng viện nghiên cứu tiến cử ngươi. Lão nhân thoải mái cười to. Đa tạ truyền thụ cho, ăn này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lăng Tiên chăm chú nói ra. Đừng cảm ơn ta. Lão nhân khoát tay, nói. Tiến cử nhân tài, bản liền là của ta chỉ trích, muốn cảm ơn, liền cảm tạ ngươi tài năng của mình đi. Bất kể nói thế nào, đây đều là ăn, ngày khác, ta sẽ báo đáp. Lăng Tiên lắc đầu. Vậy là tốt rồi, tốt cố gắng, làm ra điểm hiện thực, đừng làm cho đám kia lão gia hỏa chê cười ta có mắt không tròng. Lão nhân hòa ái cười một tiếng. Giáo sư yên tâm, ta sẽ hết sức. Lăng Tiên thần sắc chăm chú, chợt nhớ tới cái gì, bật cười nói. Lại nói tiếp, ta còn giống như không có thông qua xét duyệt. Ha ha, không cần để ý. Dùng ngươi hôm nay biểu hiện ra thiên tư đến xem, nhất định sẽ thông qua. Lão nhân cởi mở cười to, nói. Tốt rồi, ta phải đi, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đợi giáo sư đi rồi, hắn cũng cất kỹ chiến giáp, chuẩn bị rời đi. Bất quá, lại bị mấy nữ sinh ngăn cản. Lăng Phong đồng học. Ta có mấy cái trụ cột chiến giáp bên trên vấn đề không rõ được hay không được nói cho ta một chút. Một cái coi như xinh đẹp nữ sinh nháy mắt to cắn môi nói. Đi nhà của ngươi đi nhà của ta đều được. Nghe vậy, Lăng Tiên im lặng bởi vì cô gái này thần thái cùng câu nói sau cùng, rõ ràng cho thấy đang ám chỉ cái gì. Đừng để ý đến hắn, ta đây có hai tờ vé xem phim. Lăng Phong ngươi có thể cùng ta cùng đi xem sao? Lăng đồng học, nhà của ta hôm nay không ai, ta lại sợ hắc, ngươi có thể theo giúp ta sao? Mấy nữ sinh líu xíu, đều không ngoại lệ, đều là mời Lăng Tiên. Điều này làm cho một đám nam sinh ven vét dữ dội, nhất là trực ban Hoa sau khi mở miệng càng là bọn hắn trái tim tan nát rồi. Lăng Phong. Một cái cô gái xinh đẹp mặt giãn ra mỉm cười, nói. Có thể theo giúp ta tản bộ sao? Thật có lỗi, ta buổi tối có sự tình. Lăng Tiên từ chối nhã nhặn. Nếu như nói hắn sẽ tiếp bị mời đến lời mà nói. Vậy khẳng định sẽ là Hoa Khôi lớp, không phải là bởi vì nàng nhiều hấp dẫn, mà là càng thích hắn đề nghị. Chỉ tiếc, hắn sẽ không tiếp nhận. Bởi vậy, từ chối nhã nhặn về sau, hắn liền rời phòng họp. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên trở lại biệt thự, một đôi mày kiếm, không khỏi nhíu lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1735. Vỡ ra chiến giáp. Chương 1735. Vỡ ra chiến giáp. Cảnh ban đêm như mực, nửa vầng trăng treo cao. Trước biệt thự Phương, Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, thần sắc cũng có vài phần lãnh ý. Chỉ vì hắn cảm nhận được sát ý. Mà Tần Băng chắc là sẽ không đối với hắn toát ra sát ý, nói cách khác trong biệt thự có địch nhân. Là hướng về phía ta tới đấy, còn là hướng về phía Tần Băng tới. Lăng Tiên mày nhăn lại, nghĩ đến Hoàng Kim vệ sĩ, cũng nghĩ đến muốn giết Tần Băng nam tử kia. Ngay sau đó, hắn mi tâm ánh sáng thần hồn chi lực im ắng hàng lâm, dò xét lấy biệt thự tình huống. Mấy hơi thời gian về sau, hắn lông mày giãn ra, dễ dàng vài phần. Một là vì Tần Băng còn sống, hai là vì không có Hoàng Kim chiến giáp, chỉ có để thất cảnh chấn động. Đây đối với Lăng Tiên mà nói tối đa chỉ có thể coi là khó giải quyết, không tính tuyệt vọng. Đã đến, liền vào đi. Một đạo hờ hứng thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức cửa phòng tự khai, lộ ra năm chiếc chiến giáp cùng Tần Băng. Nàng bị trói ở phòng khách trên cây cột, khuôn mặt chỉ thấy lạnh như băng, không thấy bối rối. Bất quá, khi thấy Lăng Tiên lúc, nàng lại nhíu lại đôi mi thanh tú. Xem ra, ngươi là đang đợi ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn thoáng qua Tần Băng, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Về sau, liền đem ánh mắt rời về phía duy nhất một có bạch ngân chiến giáp. Đúng vậy, ta không thích lưu lại phiền toái, cùng một chỗ giải quyết, mới là phong cách của ta. Bạch ngân chiến giáp trong truyền ra một câu, về sau, chiến giáp đầu lâu tách ra, lộ ra một trương dị thường mặt tái nhợt. Cái này là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn bão kinh phong sương, buồn bã ẻo xìu, bất quá cặp mắt kia con mắt, lại như hùng ưng giống như bình thường lợi hại. Khó trách, ngươi bắt Tần Băng về sau, cũng không hề rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ là, các hạ không khỏi cũng quá khinh thường đi, không sợ ta là ngoài ý muốn sao? Ngươi thật sự là cái ngoài ý muốn, không có ngươi, mấy tháng trước, nàng liền chết rồi. Nam tử trung niên nhàn nhạt lườm Lăng Tiên, nói. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi cái này chút ngoài ý muốn còn lật không nổi sóng gió. Ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn, đó là có thể thay đổi thế cục a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vậy ngươi liền không phải ngoài ý muốn. Ta biết ngươi rất mạnh, tay không nứt vỡ phi thuyền, xé rách hắc thiết chiến giáp, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá, ta cưới thế nhưng mà bạch ngân chiến giáp. Nam tử trung niên thần sắc hờ hững, ẩn hiện ngạo khí, ẩn hiện khinh thường. Bạch ngân chiến giáp, ta ngược lại thật muốn xem thử một chút. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có vài phần hứng thú. Có gan cũng đủ ngu xuẩn. Nam tử trung niên nở nụ cười, tiếp theo chuyển thành lạnh như băng. Tần Thiên Vân, đây là chúng ta Tần gia bên trong sự tình, ngươi không cần phải nhắc lên ngoại nhân đi. Tần Băng môi son hé mở. Của ta nghe lời chất nữ, ngươi đều cùng tiểu tử này ở chung, tính thế nào là người ngoại? Tần Thiên Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Chập chập, thật không nghĩ tới gần đây lạnh như băng sơn, đối với nam nhân không giả đối đáp ngươi, lại có thể biết vừa ý tiểu tử này, hắn ngay cả tiểu bạch kiểm cũng không tính a. Ta đã rơi vào trên tay ngươi, tất yếu ngậm máu phun người sao? Tần Băng thần sắc lạnh lẽo. Một. Đọc sách vinh. V kép. Một. Cờ. Lăng Tiên thần sắc cũng lạnh xuống. Hắn nghe rõ, nam tử trung niên là Tần Băng thúc thúc, nghĩ đến, lại là cái loại nầy đoạt đích máu chó tiết mục. Đích xác không cần phải, chỉ là, ta thích cho ngươi khấu trừ tội danh, chẳng lẽ không đi. Tần Thiên Vân trêu tức cười một tiếng. Ngươi! Tần Băng khuôn mặt âm trầm xuống, nói. Tùy ngươi, nhưng là, việc này không có quan hệ gì với hắn, thả hắn ly khai. Bản thân đều khó bảo toàn rồi, còn băn khoăn tiểu tử này, nói các ngươi không có sao, ai mà tin. Tần Thiên Vân khinh thường. Tùy ngươi tin hay không, ta chỉ muốn ngươi thả hắn đi. Tần Băng trầm giọng nói. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Tần Thiên Vân cười khẩy, nói. Im lặng đi, tối thiểu nhất, ngươi có thể sống lâu một hồi. Tần Thiên Vân, ngươi là tên khốn kiếp. Tần Băng nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì. Đừng nói nàng đã bị vây khốn, cho dù không có, cũng vô pháp cùng Tần Thiên Vân chống lại. Ta nói, có phải hay không các người không để ý đến sự hiện hữu của ta? Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Các ngươi một cái sợ ta chết, một cái cho rằng có thể giết ta, thật đúng là coi ta là quả hồng mềm nữa à? Chẳng lẽ không phải sao? Tần Thiên Vân nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta đã xuất tay, ngươi còn có thể lật lên sóng gió gì? Ngươi cũng quá để ý mình rồi. Lăng Tiên bật cười, hắn không chắc chắn chứng nhận mình nhất định sẽ thắng, nhưng muốn đi, nhưng lại không có vấn đề. Ngay cả hoàng kim chiến giáp đều không có để lại năng lực của hắn, chính là một cái bạch ngân chiến giáp, lại tính là cái gì? Là ngươi đánh giá cao chính mình rồi. Tần Thiên Vân sắc mặt trầm xuống. Lại để cho sự thật đến nói chuyện đi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Tần Băng, nói. Yên tâm, rất nhanh liền sẽ cho ngươi mở trói. Ngươi không nên trở về tới. Tần Băng khe khẽ thở dài, nói. Thật có lỗi, liên lụy ngươi rồi. Cái gì liên lụy không liên lụy đấy? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Theo cứu của ngươi bắt đầu từ giờ khắc đó, ta biết ngay, khi lấy được ngươi trợ giúp đồng thời, ta cũng vậy được chống đỡ địch nhân của ngươi. Cho nên, đừng nói liên lụy hai chữ rồi, đây là ta chạy không thoát trách nhiệm. Ngươi! Tần Băng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một tiếng phức tạp thở dài. Yên tĩnh chờ đợi đi, ta muốn những chuyện ngươi làm vẫn chưa xong, tại sao có thể cho ngươi chết đi? Lăng Tiên cười khẽ, tự tin phong thái chiếu sáng vòm trời. Phảng phất hắn tựu là Diêm Vương, muốn ai sống, ai liền không thể chết được. Điều này làm cho Tần Băng nhiều ít có mấy phần tin tưởng, bất quá càng nhiều nữa, vẫn là đắng chát. Nàng biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, tay xé hắc thiết chiến giáp căn bản không xem là cá sự tình, nhưng bạch ngân chiến giáp, đáng so hắc thiết chiến giáp cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Ba, có phách lực. Tần Thiên Vân vỗ tay, điểm nhiên nói. Đáng tiếc, không có thực lực. Lấy việc đừng quá chắc, cũng đừng quá tin tưởng điều tra, mắt thấy chưa chắc là thật. Lăng Tiên thu lại vui vẻ. Ha ha, ngươi là muốn nói thực lực chân chính của ngươi, không chỉ là xé sách hắc thiết chiến giáp sao? Tần Thiên Vân nở nụ cười, rất lớn tiếng, cũng rất sáng lạn. Đúng vậy a, bạch ngân chiến giáp, ta cũng vậy có thể xé rách. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí càng là gợn sóng không kinh. Đi thử một chút đi, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi như thế nào xé rách. Tần Thiên Vân cười lạnh. Vậy ngươi nên mở to hai mắt, tuyệt đối đừng trong nháy mắt. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, thân thể ánh sáng, như một vòng bất hủ kiêu dương chiếu sáng cửu thiên thập địa. Đó là cực hạn thân thể chi quang, cũng là bùng nổ điểm báo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại Tần Thiên mặt cười trước, Một trường rơi xuống Bạch Ngân chiến giáp trên bờ vai. Oành! Đó là khó có thể hình dung sức lực lớn, giống như 10 vạn tòa núi lớn ép xuống chấn đắc Tần Thiên Vân khí huyết sôi trào, sắc mặt càng tái nhợt. Tốt lực phòng ngự cũng không biết. Có thể gánh vác được vài cái. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tay phải niết quyền ầm ầm rơi đập. Giống như thiên thạch, giống như núi cao, một quyền này trầm trọng tới cực điểm, lập tức lại để cho Tần Thiên Vân miệng phun máu. Đáng chết! Tần Thiên Vân giận dữ, liền muốn phản kích, nhưng đáng tiếc, hắn đã mất rồi trên nước, chỉ có thể bị động phòng ngự. Rầm rầm rầm! Lăng Tiên bão tố, một quyền nhanh hơn một quyền, thật như mưa to gió lớn, vẫn thạch thiên hàng. Mấy hơi thời gian về sau, nhất thanh thúy hưởng bỗng nhiên vang lên, không lớn, lại như kinh lôi vang vọng, chấn nhiếp nhân tâm. Về sau, chính là liên tiếp không ngừng giòn vang. Bạch Ngân chiến giáp khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã triệt để nứt nẻ. Cuối cùng một quyền cho ta toái. Lăng Tiên đưa tay, hào quang sông trời cao, thần lực tiếc vòng trời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1736. Xử trí. Chương 1736. Xử trí. Cuối cùng một quyền cho ta toái. Lăng Tiên đưa tay, hào quang sông trời cao, thần lực tiếc vòng trời. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, Bạch Ngân chiến giáp triệt để vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ bay múa. Tần Thiên Vân cũng bị chấn đắc phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trắng bịch. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ kinh hãi, hay là kinh hãi. Tần Băng bọn người cũng là như thế. Quá khó có thể tin, tuy nhiên không phải một kích, nhưng là không có gì sai biệt, đều là dùng thân thể chi lực đánh bể Bạch Ngân chiến giáp. Bạch Ngân chiến giáp, không gì hơn cái này. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thu hồi thon dài bàn tay trắng nõn như trích tiên dáng trần gian, mây trôi nước chảy. Ngươi! Tần Thiên Vân giận dữ, cũng không lời nói phản bác. Sự thật liền bày ở trước mặt Bạch Ngân chiến giáp. Đích thật là không gì hơn cái này. Thật cường hãn thân thể, vậy mà tay không sụp đổ rồi Bạch Ngân chiến giáp. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, loài người thân thể, làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này. Khó có thể tin, đây không khỏi cũng quá biến thái rồi. Hắc thiết chiến giáp nhao nhao mở miệng, nguyên một đám toàn thân rét run kinh hãi gần sáu ốp không chết. Thương minh tinh linh khí mỏng manh. Không chỉ có khó có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thân thể cũng rất khó tăng lên. Bởi vậy, mới có thể đản sinh ra chiến giáp. Cũng chính bởi vì vậy, tại thương minh tinh người nhận thức trong đó, loài người thân thể là không thể nào cùng chiến giáp chống lại. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại tay không đánh nát Bạch Ngân chiến giáp, này bằng với là lật đổ bọn họ nhận thức, tự nhiên là cảm thấy khó có thể tin. Hắn! Vậy mà thật sự làm được. Nhìn qua siêu phàm thoát tục Lăng Tiên, Tần Băng suy nghĩ xuất thần, một lòng dần dần an định xuống. Bạch Ngân chiến giáp đã vỡ, vô luận là Tần Thiên Vân hay là bốn chiếc hắc thiết chiến giáp đều khó có khả năng đối với Lăng Tiên tạo thành uy hiếp. Nói cách khác, nàng được cứu. Ta nói đừng quá tin tưởng điều tra, vật kia chưa chắc sẽ chính xác. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tần Thiên Vân liếc, không mang theo sát ý, nhưng lại để cho người này như rơi vào hầm băng. Bốn chiếc hắc thiết chiến giáp cũng là như thế. Bọn hắn không có biện pháp không sợ hãi, ngay cả Bạch Ngân chiến giáp đều bị Lăng Tiên đánh nát, chính là hắc thiết, chỉ sợ ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Hiện tại, không cho rằng ta là quả hồng mềm đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã đối với Tần Thiên Vân nói, cũng là nói cho Tần Băng nghe. Cái này để cho hai người cũng vì đó trầm mặc, nhất là Tần Thiên Vân càng là vì cay đắng. Quả hồng mềm. Chớ trêu, cái này là hình người bảo long kinh khủng rối tinh rối mù. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi không nên sằng bậy, nếu không Tần gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Thiên Vân cố giả bộ trấn định. đều lúc này, ngươi còn dám uy hiếp ta? Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nói. Ta nếu là sợ hãi Tần gia, liền sẽ không xuất thủ rồi. Nói xong, hắn một chưởng oanh ra quất vào Tần Thiên Vân khuôn mặt. Ba. Nương theo lấy nhất thanh thúy hưởng, Tần Thiên Vân phun máu tươi tung tóe, nửa bên mặt đều tan nát. Điều này làm cho hắn toàn thân run rẩy, một nửa là đau, một nửa là tức giận. Nhưng hắn là Tần gia tam gia uy phong bát diện, địa vị cao thượng, có mấy người dám giúp mặt của hắn. Cái này với hắn mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tần Thiên Vân giận điên lên, trưởng tập trung tư tưởng suy nghĩ ánh sáng cường thế đánh tới. Đáng tiếc, dùng hắn để lục cảnh tu vi, ngay cả Lăng Tiên một ngón tay cũng tiếc không nhúc nhích được. Bởi vậy, Lăng Tiên chỉ dùng một ngón tay, liền đem người này đã trấn áp. Mặc cho hắn như thế nào phát uy, đều bị áp chế gắt gao, không thể động đậy. Nhận rõ ta ngươi chênh lệch đi, ta muốn giết ngươi, một ngón tay là đủ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lời nói tuy nhiên tàn khốc, nhưng cái này là sự thật, ai đều không thể phản bác. Một ngón tay. Tần Thiên Vân càng phát ra khuất nhục, nhưng cũng không dám lại làm càn. Hắn triệt để thấy rõ rồi, mình cùng Lăng Tiên tựu như cùng trăng sáng cùng đom đóm, ngay cả tương đề tình luận tư cách đều không có. Cái này là được rồi, an lặng lẽ chờ, chờ xử lý đi. Gặp Tần Thiên Vân im lặng, Lăng Tiên đi về hướng Tần Băng, phất ốm tay áo một cái, dây thừng dĩ nhiên chóc ra. Đa tạ. Tần Băng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có kính sợ, có cảm kích, còn có một tia nói không chừng không nói rõ cảm xúc. Phải dùng tới khách khí với ta sao? Lăng Tiên cười nhạt, gần sát Tần Băng, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Đừng quên, ngươi có thể là thị nữ của ta à. Nghe vậy, Tần Băng thân thể mềm mại run lên, tê dại cảm giác chảy khắp toàn thân, làm cho nàng vành tai đều đỏ. Cũng không biết là xấu hổ hay là não. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Ngươi! Đây là thẹn thùng. Hỗn đan cách ta xa một chút. Tần Băng hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi. Lăng Tiên bật cười, nói. Những người này liền giao cho ngươi, là giết là để, ngươi tự tính toán. Nghe vậy, Tần Thiên Vân biến sắc, có sợ hãi, cũng có đắng chát. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, trước một khắc hay là thợ săn hắn, giờ phút này vậy mà đã thành con mồi, hơn nữa tánh mạng, hay là khống chế tại Tần Băng trên tay. Thả đi, bất kể nói thế nào, hắn đều là ta trên danh nghĩa tam thúc. Tần Băng khe khẽ thở dài. Ta nói quyền quyết định tại ngươi. Lăng Tiên có chút nhíu mày, nói. Bất quá ngươi nghĩ kỹ, hôm nay ngươi lấy ơn báo oán, hắn chưa chắc sẽ cảm ơn trong lòng. Ai nói ta lấy ơn báo oán rồi hả? Tần Băng rảo hoạt cười một tiếng. Hả? Lăng Tiên mắt lộ ra hỏi thăm. Ta đã đem chuyện hôm nay làm bản sao rồi, quay đầu lại ta liền giao cho tộc trưởng. Đến lúc đó, hắn cho dù bất tử, cũng phải nửa tàn phế. Mà ta còn có thể bác một cách lấy ơn báo oán tốt hơn thanh danh. Tần Băng cười như một con cáo nhỏ, lại để cho Tần Thiên Vân cho đắc mắt hoảng sợ, cả người đều đang run rẩy. Bốn chiếc hắc thiết chiến giáp cũng là như thế. Giết hại tộc nhân bản chính là tội lớn, nhất là giết hại Tần gia sáng chói nhất Minh Châu càng là không thể tha thứ. Cho dù bất tử cũng sẽ không biết quả ngon để ăn. Đúng vậy, còn tưởng rằng ngươi là nhân từ nương tay. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ta trở về phòng. Vừa nói, hắn mở rộng bước chân, về đến phòng. Thấy thế, Tần Băng thu lại dáng tươi cười, nói. Cút đi, đừng có lại để cho ta xem lại các ngươi. Nghe vậy, Tần Thiên Vân cúi đầu cố nén khuất nhục cùng sát ý, hôi lưu lưu đã đi ra biệt thự. Càng ngày càng làm càn, may mắn, gặp được hắn. Tần Băng than nhẹ, cũng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt vừa đỏ rồi. Quả nhiên là người còn yêu kiều hơn hoa, tuyệt sắc vô song. Trong phòng, Lăng Tiên nhìn xem cao lớn đen nhánh trụ cột chiến giáp, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Chờ mong thông qua liên bang viện nghiên cứu xét duyệt, đạt được nguyên liệu nòng cốt phương pháp. Chỉ có như vậy, này là trụ cột chiến giáp, mới có thể trở thành là chân chính sát khí. Đương nhiên tối đa cũng liền trở thành thanh đồng chiến giáp, thứ nhất là hắn không khả năng có được cao đẳng tinh thạch, thứ hai là này là trụ cột chiến giáp, còn chưa đủ hoàn mỹ. Tựu giống với tu sĩ trúc cơ, càng hoàn mỹ hơn, tương lai thành tựu càng cao. Lăng Tiên luyện chế này là trụ cột chiến giáp, tối đa cũng có được lột xác thành thanh đồng chiến giáp tiềm lực. Dù sao, hắn tiếp xúc chiến giáp không có vài ngày, có thể luyện chế ra một cỗ trụ cột chiến giáp, đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Tiếp đó, liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thu hồi chiến giáp, lấy ra sách vở. Về sau cuộc sống của hắn liền nhàn nhã lên, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, chính là đi học, bình thản rồi lại an nhàn. Thời gian, liền như vậy trôi qua từng ngày. Nửa tháng sau, phụ trách xét duyệt chi nhân đã đến, không có đi trường học tìm hắn, mà là đi thẳng tới biệt thự. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1737. Trợ thủ. Chương 1737. Trợ thủ. Biệt thự phòng khách, một cái mặt không thay đổi nữ tử ngồi ở trên cát. Nàng mang theo một bộ thật dày kính đen, đầu xóa tung mất trật tự, rõ ràng cho thấy vài ngày chưa có rửa. Bất quá, hai tay của nàng lại dị thường sạch sẽ, thon dài trắng nõn, trong vắt hoàn mỹ. Bạch Tố, chúng ta có rất lâu không gặp mặt đi à nha. Tần Băng môi son hé mở, mắt lộ ra nhớ lại. Có mấy năm đi. Bạch Tố thản nhiên nói. Đúng vậy a, vài năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ, lôi thôi lít thích. Tần Băng trêu vẹo. Ngươi cũng không còn thay đổi. Bạch Tố mặt không biểu tình, nói. Dừng lại không có ý nghĩa ôn chuyện đi, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi. Không phải tìm ta. Tần Băng nao nao, nơi này chính là nhà nàng, không tìm nàng tìm ai. Ta tìm Lăng Phong. Bạch Tố thản nhiên nói. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Tần Băng hổ nghi. Có người đề cử hắn tiến vào liên bang viện nghiên cứu, ta tới xét duyệt. Bạch Tố mặt không biểu tình, nói. Tốt rồi, ta không có thời gian lãng phí, gọi hắn đi ra. Ngươi chờ một chút. Tần Băng nhíu mày, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Về sau, nàng liền đứng dậy, chuẩn bị đi lên lầu gọi Lăng Tiên. Không cần. Cười nhạt âm thanh truyền đến, về sau, Lăng Tiên liền xuất hiện tại Tần Băng bên cạnh đánh giá đối diện Bạch Tố. Một hơi thời gian về sau, hắn liền cho nàng này rơi xuống định nghĩa. Tâm không không chuyên tâm nghiên cứu khoa học tên điên. Chi cho nên sẽ có cái này định nghĩa, là vì Bạch Tố quá lôi thôi lít thích rồi. Mà nữ tính đều là nghiệp dư, nếu không phải đối với nghiên cứu khoa học mưu cầu danh lợi đã đến gần như điên cuồng tình trạng, làm sao có thể không thèm để ý chút nào hình tượng của mình. Mà ở hắn dò xét Bạch Tố đồng thời, Bạch Tố cũng đang quan sát hắn. Ánh mắt ấy, giống như là đang nhìn thí nghiệm tiêu bản, lại để cho Lăng Tiên dở khóc dở cười. Ngươi thật sự chỉ dùng 5 canh giờ, liền chế tạo ra một có trụ cột chiến giáp. Bạch Tố vịn một chút gọng kính. Việc này không khó tra, toàn bộ chiến giáp hệ lớp hai người cũng có thể làm chứng. Lăng Tiên cười nhạt. Nghe vậy Tần Băng động dung, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà thật sự làm được. Điều này làm cho nàng thầm than một tiếng, càng thấy được Lăng Tiên cao thâm mạc chắc, khó có thể nhìn thấu. Đích xác không khó tra. Bạch Tố mặt không biểu tình, nói. Ngươi muốn gia nhập liên bang viện nghiên cứu. Không muốn gia nhập cũng không nhọc đến ngươi chạy chuyến này rồi. Lăng Tiên cười nhạt. Được, vậy ngươi thu thập một chút, đi với ta đưa tin đi. Bạch Tố nhẹ nhàng gật đầu, vươn người đứng dậy. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, nói. Chuyện này. Cái này thì xong rồi. Bằng không thì đâu này. Ta không có có thời gian dư thừa lãng phí ở trên thân thể ngươi. Bạch Tố nhàn nhạt một câu, lại để cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, không nghĩ tới rõ ràng đơn giản như vậy. Toàn bộ quá trình không đến ba câu nói, quả thực giống như là trên đường phố mua thức ăn, không, mua thức ăn còn phải có kè mặt cả một phen, hắn cái này có thể so sánh mua thức ăn đơn giản nhiều rồi. Đây cũng quá không nghiêm cẩn rồi, nói như thế nào cũng là liên bang viện nghiên cứu a. Lăng Tiên chần chờ một chút, hoài nghi Bạch Tố là lừa đảo. Liên bang viện nghiên cứu làm sao vậy? Chẳng lẽ cần phải đưa ra 180 cái vấn đề, lại để cho ngươi hiện trường luyện chế lần thứ nhất, mới xem như nghiêm cẩn sao? Thay cái khác xét duyệt viên, có lẽ sẽ như vậy, đáng ta không biết. Thứ nhất, năng lực của ngươi là sự thật. Thứ hai, ta sẽ không đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa trên sự tình. Bạch Tố mặt không biểu tình, không phải lạnh, mà là đối với chuyện này không có hứng thú chút nào. Được rồi, ngươi nói có đạo lý. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, có vài phần vui sướng. Mặc kệ quá trình đến cỡ nào đơn giản, cỡ nào hiếm thấy, kết quả đều là tốt, tự nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. Ngươi chớ để ý, cũng đừng ngoài ý muốn, Bạch Tố chính là cái này tính tình. Tần Băng môi son hé mở, nói. Tại chúng ta cửu đại thế gia trong thế hệ trẻ, tính cách của nàng là nhất cổ quái. Bạch Tố, cửu đại thế gia. Chú ý tới hai chữ mấu chốt sáu phi này, Lăng Tiên giật mình trong lòng biết nàng này hẳn là cửu đại thế gia bên trong Bạch gia con cháu. Ta rất cổ quái sao? Bạch Tố nhàn nhạt lườm Tần Băng liếc. Đương nhiên, ta nhớ được mấy năm trước, chúng ta những bạn chơi này đánh qua một cái đánh bạc ngươi có thể hay không gả đi đi. Tần Băng mắt lộ ra trêu tức. Nghe vậy, Bạch Tố nhíu mày, nói. Nói tiếp. Lúc ấy tham dự đánh cuộc là người tổng cộng có 7 đều không ngoại lệ, đều áp ngươi không gả ra được. Tần Băng hé miệng cười một tiếng. Thật sao? Bạch Tố mặt không biểu tình, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói câu lại để cho hắn ngạc nhiên lời nói. Ngươi có nguyện ý hay không lấy ta? Nghe vậy, Lăng Tiên sửng sốt, thật sự là không biết trả lời như thế nào. Không được. Tần Băng khuôn mặt khẽ biến. Ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì vậy? Hắn lại không là gì của ngươi. Bạch Tố mắt lộ ra nghiền ngẫm. Dù sao thì không được. Tần Băng khuôn mặt đỏ lên, ngay cả nàng chính mình cũng không biết gì sẽ có phản ứng lớn như vậy. Được rồi, ta không có thời gian nói đùa với ngươi. Bạch Tố thu lại nghiền ngẫm, nói. Nhanh lên thu dọn đồ đạc, kể từ hôm nay, ngươi phải ở đang nghiên cứu viện. Nghe vậy, Lăng Tiên còn không nói gì, Tần Băng lại trước một bước không làm nữa. Dựa vào cái gì muốn ở đang nghiên cứu viện, ta nhưng không nhớ rõ có điều quy củ này. Tại sao không có? Dính đến giữ bí mật nghiên cứu, nhất định phải ngăn chặn cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Nói thiệt cho ngươi biết, từ lúc khoảnh khắc, hắn chính là ta trợ thủ rồi. Mà ta đang tiến hành hạng nhất tuyệt mật nghiên cứu. Bạch Tố mặt không biểu tình, nói. Cho nên, hắn phải ở đang nghiên cứu viện. Vậy hắn đi học làm sao bây giờ? Tần Băng nhíu mày. Cũng đã là viện nghiên cứu thành viên, tất yếu đi ngươi Tần ra cái kia phá trường học sao? Bạch Tố nhàn nhạt lườm Tần Băng liếc. Ngươi Bạch gia đạo trường chẳng lẽ sẽ không phá? Tần Băng hừ lạnh một tiếng. Phá a, cho nên ta không để cho Tần Phong đi ta Bạch gia đạo trường, địa phương hắn muốn đi chính là liên bang viện nghiên cứu. Bạch Tố thần sắc đạm mạc. Ngươi! Tần Băng tức giận. Tốt rồi, chuyện này quyền quyết định tại ta, không phải là các ngươi định đoạt. Lăng Tiên bất đắc dĩ, đem ánh mắt rời về phía Tần Băng, nói. Viện nghiên cứu, ta là nhất định phải đi đấy, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta xin phép nghỉ đi. Nghe vậy, Tần Băng mặc dù lòng có không muốn, nhưng không cách nào vi phạm. Đi thôi, ta đã lãng phí đã rất lâu ở giữa rồi. Bạch Tố thúc giục quay người đi ra biệt thự. Lăng Tiên cũng là như thế. Điều này làm cho Tần Băng thở dài một tiếng thất vọng mất mát. Liên bang viện nghiên cứu, nằm ở Yên Kinh thành vùng ngoại ô, do trọng binh gác, riêng là hoàng kim chiến giáp, liền không dưới 10 bộ. Có thể nghĩ, nơi đây trọng yếu bực nào. Lăng Tiên đi theo Bạch Tố đến chỗ này, trải qua tầng tầng loại bỏ, rốt cục gặp được trong truyền thuyết Liên bang viện nghiên cứu. Vừa tiến đến, hắn liền thấy được toàn cầu đứng đầu nhất dụng cụ thiết bị cùng với một đám thân mặc áo choàng trắng nghiên cứu khoa học người làm việc. Cùng lúc đó, những người này cũng đều nhìn thấy hắn, chuẩn xác mà nói là tiên thấy được Bạch Tố, về sau mới đem ánh mắt rời về phía hắn. Cái này là mới tới thiên tài chế giáp sư. Ta là hắn Mặc Niệm. Đích xác nên Mặc Niệm, tiểu tử này vốn nên có một sáng chói tiền đồ, không biết làm sao. Quá đáng thương, đánh cuộc đi, đánh bạc hắn kiên trì đến vài ngày, cuối cùng trạng thái là dạng gì. Ta cá là Tam Thiên, cuối cùng không phải điên rồi, tự là nửa tàn phế. Nào có khoa trương như vậy. Bạch viện sĩ mặc dù có chút khổ khổ, nhưng cũng không trở thành đem hắn tra tấn thành như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1738. Đầu đề mới. Chương 1738. Đầu đề mới. Liên bang phòng nghiên cứu, phần đông nghiên cứu khoa học người làm việc nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đều mang theo vài phần thương cảm. Điều này làm cho Lăng Tiên đầu đầy sương mù, không quá nhiều ít cũng có thể đoán ra một ít. Rõ ràng nhưng, mọi người thương cảm là vì Bạch Tố, hoặc giả thuyết là bởi vì hắn cho Bạch Tố đem làm trợ thủ. Xem ra các ngươi đều ăn no rồi, không có chuyện gì à? Bạch Tố mặt không biểu tình, nói. Đều có thời gian tại đây loạn nói huyên thuyên rồi. Nghe vậy, mọi người nhất thời ngậm miệng lại. Thứ nhất là Bạch Tố địa vị cực cao, thứ hai là nàng hung danh tại ngoại, bọn hắn có thể không muốn trêu chọc. Bất quá, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt thương cảm lại càng nồng nặc. Điều này làm cho Lăng Tiên ý thức được, đem làm Bạch Tố trợ thủ, chỉ sợ không phải tốt sự tình. Ta đi giúp ngươi xử lý hạ nhận chức thủ tục, ngươi ở nơi này chờ ta. Bạch Tố nhàn nhạt mở miệng quay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên bước khai mở bước chân đi đến một người đàn ông trung niên trước mặt, nghe ngóng có quan hệ với Bạch Tố chuyện tình. Trong chốc lát về sau, hắn nở nụ cười khổ. Chỉ bởi vì hắn đánh giá cao Bạch Tố, làm trợ thủ của nàng nào chỉ là không được, quả thực tựu là vô cùng gay go. Theo nam tử trung niên nói, Bạch Tố là thứ công việc điên cuồng, một sáng bắt đầu chăm chú, cơ hồ gọi là không ngừng nghỉ chút nào. Mà làm là trợ thủ của nàng, tự nhiên cũng không có khả năng nghỉ ngơi. Bởi vậy, của nàng nhiều lần đảm nhiệm trợ thủ đều kiên cầm không được vài ngày, đến cuối cùng, không phải điên rồi, chính là mệt mỏi không thành hình người. Quả nhiên là tâm vô bàng vụ nghiên cứu khoa học tên điên. Lăng Tiên thầm than, phảng phất đã thấy mình bị mệt mỏi suy sụp một màn kia rồi. Bất quá, hắn lại không nghĩ cự tuyệt. Chỉ vì Bạch Tố mặc dù là một cái công làm cuồng, nhưng là có chân tài thực học. Nàng là liên bang viện nghiên cứu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện sĩ, chủ công chiến giáp hệ, sau khi cải tiến hoàng kim chiến giáp, liền có nàng một phần công lao. Cho nên, Lăng Tiên không muốn buông tha cho cơ hội khó có này. Bạch Tố chỉ có đệ ngũ cảnh tu vi, cho dù làm việc dù thế nào điên cuồng, cũng không khả năng không để ý bản thân an nguy. Mà ta là đệ thất cảnh tu sĩ, thân thể cũng là đệ thất cảnh, chẳng lẽ còn kiên trì không giữ được nàng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, quyết định làm Bạch Tố trợ thủ. Dù sao, chỗ tốt quá lớn, xa lớn xa hơn trả giá. Thủ tục đã làm xong cầm. Bạch Tố mặt không biểu tình, đem một chương công tác chứng minh ném cho Lăng Tiên, nói. Hảo hảo thu vật ấy. Nó là ngươi viện nghiên cứu thành viên biểu tượng, có thể cho ngươi ra vào viện nghiên cứu. Đa tạ. Lăng Tiên gật đầu, đem công tác chứng minh thu vào trong lòng. cùng ta rời đi. Bạch Tố Thần sắc đạm mạc, cất bước hướng phía bên trái đường hành lang đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên không thấy mọi người ánh mắt thương hại, cất bước đi theo. Chỉ là, mọi người thương cảm ngữ điệu, lại truyền vào lỗ tai của hắn. Tốt biết bao thanh niên tài tuấn ai, nhưng đáng tiếc rồi. Chỉ mong Bạch viện sĩ chừa chút tình, đừng hủy một mầm mống tốt. Trông cậy vào nàng lưu tình quả thực so với lên trời còn khó hơn, chúng ta hay là đặt cược đi, đánh bạc hắn có thể kiên trì vài ngày. Nghe thấy nghe chúng nhân ngữ điệu, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, bất quá bước chân thì không có nửa phần chần chờ. Nếu như ngươi hối hận, hiện tại còn kịp. Bạch Tố mặt không biểu tình, nói. Một khi tiến vào của ta phòng thí nghiệm, nghĩ ra được, phải buông tha cho viện nghiên cứu thành viên thân phận. Yên tâm đi, ta sẽ không hối hận, ta cũng vậy có thể kiên trì được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn là đệ thất cảnh thân thể, làm sao có thể trước Bạch Tố ngã xuống. Có lòng tin là tốt rồi. Bạch Tố nhàn nhạt gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong chốc lát về sau, nàng tại một gian phòng thí nghiệm trước cửa ngừng chân, lập tức cầm mình công tác chứng minh, trên cửa nhẹ nhàng vẽ một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, vân tay phân biệt hệ thống hiện hiện, đợi Bạch Tố đem ngón trỏ phải đè lên về sau, cửa phòng liền tự sử dụng mở ra. Vào đi. Bạch Tố nhẹ giọng mở miệng, dẫn Lăng Tiên đi vào phòng thí nghiệm. Lập tức, mùi hôi thối đánh úp lại để cho Lăng Tiên tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi lông mày đầu. Mà khi hắn nhìn thấy phòng thí nghiệm toàn cảnh về sau, càng là dở khóc dở cười. Chỉ thấy phòng thí nghiệm địa phương rất lớn, các loại dụng cụ tài liệu đầy đủ mọi thứ, bất quá, lại lộn xộn bừa bãi bày đặt, mất trật tự tới cực điểm. Trong khi dãy chết, góc tường rõ ràng chất đống hư rác rưởi đồ ăn vặt, tựu là chúng phóng thích ra tanh tưởi. Bạch viện sĩ, ngươi cái này cũng... Lăng Tiên bó tay rồi, cho dù đã sớm dự liệu được, Bạch Tố như vậy một cách lôi thôi lích thích người, chỗ ở nhất định sẽ rất loạn. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ loạn đến nước này. Cái này quả thực cũng không phải là nữ tính chỗ ở, mà là ăn mày ra. Quá loạn. Không sao cả. Bạch Tố chẳng hề để ý, nói. Thời gian dần qua, ngươi sẽ thói quen. Ta nhưng thói quen không được. Lăng Tiên bất đắc dĩ, tay áo hất lên, không gian lập tức đã nứt ra một đạo đen kịt khe hở. Hạ một cái chớp mắt, góc tường rác rưởi dũng mãnh vào khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Lăng Tiên lại lấy ra một viên đan dược, để cho tán thành bụi phấn, dùng hương khí khu tàn tanh tưởi. Cái này liên tiếp cử động. Lại để cho Bạch Tố xứng sờ tại nguyên chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Phất tay xé sách hư không, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi, để thất cảnh tu sĩ đều có thể làm được. Đương nhiên, giới hạn tại vật chết, như là người sống, vậy liền rất khó làm được. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Ta ngày gần đây đang tại nghiên cứu một cách mới đầu đề về hoàng kim chiến giáp. Mọi người đều biết, chiến giáp tuy nhiên cường hãn, nhưng thủ đoạn chỉ một, rất nhiều tình huống hạ cũng không có công pháp hữu hiệu ứng đối. Bạch Tố thần sắc chăm chú, nói. Ngươi trước đến xem đoạn hình chiếu này. Vừa nói, nàng đè xuống điều khiển từ xa, ngay phía trước đại bình màn sáng lên, bắt đầu phát ra một đoạn mơ hồ không rõ hình ảnh. Chỉ thấy một đôi cánh chim trắng muốt vạch phá bầu trời, nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Vũ cánh đằng sau là một cỗ hoàng kim chiến giáp, tuy nhiên cũng rất nhanh, nhưng lại xa xa không kịp người phía trước. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc. Bởi vì cặp kia tuyết trắng cánh chim hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đúng là cửu thiên thần dực. Nói cách khác, đây là hắn mới vào thương minh tinh bị hoàng kim vệ sĩ đuổi giết hình ảnh. Như này thứ nhất, Lăng Tiên tự nhiên là phải động dung. May mắn, Bạch Tố chú ý của lực vẫn luôn tại trong hình chiếu mặt, cũng không có chú ý tới gì thường của hắn. Đoạn hình chiếu này chính là Hoàng Kim Vệ Sĩ truy giết một người vực ngoại yêu nghiệt. Bởi vì người này độ quá nhanh, cho nên hình ảnh tương đối mơ hồ, bất quá có thể dùng thấy rõ ràng, Hoàng Kim chiến giáp độ, xa kém xa người này. Mà căn cứ phân tích, vực ngoại yêu nghiệt tu vi chỉ có để thất cảnh. Bạch Tố khe khẽ thở dài, nói. Một cái chỉ có để thất cảnh tu vi người, lại thoát khỏi Hoàng Kim chiến giáp đuổi giết, cái này để cho chúng ta mặt mũi của đều ném lấy hết. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, chúng ta cũng phải cảm tạ người này. Là sự xuất hiện của hắn để cho chúng ta ý thức được Hoàng Kim chiến giáp là không đủ. Căn cứ phân tích, vực ngoại yêu nhiệt hẳn là vận dụng nào đó cực kỳ mạnh mẽ thần thông, này mới khiến để thất cảnh chính hắn tuôn ra qua tầm thường để bát cảnh độ. Cho nên của ta mới đầu đề tựu là như thế nào lại để cho Hoàng Kim chiến giáp có đủ sử dụng thần thông năng lực. Bạch Tố mắt lộ ra cuồng nhiệt, nói. Một khi thành công, Hoàng Kim chiến giáp liền không có đoạn bản, không đơn thuần là độ phương diện, còn lại phương mặt cũng sắp sâu sắc tăng mạnh. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao cũng phát sáng lên. Không thể không nói, đây là một cái tốt vô cùng tư tưởng, nếu là thành công, chiến giáp đem gần như hoàn mỹ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1739. Hai cái phương hướng. Chương 1739. Hai cái phương hướng. Phòng thí nghiệm, Bạch Tố mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, lại để cho Lăng Tiên cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, nàng một mực đều là mặt không biểu tình, giờ phút này lại lộ ra cuồng nhiệt thay đổi ai cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, Lăng Tiên có thể hiểu được, bởi vì mặc dù là hắn, cũng có vài phần hứng phấn. Bạch Tố tư tưởng phi thường tốt, một khi thành công, chiến giáp đem cường hãn hơn gần như hoàn mỹ. Thật sâu tầng ý nghĩa, đồng đẳng với là nhấc lên mở chiến giáp phần mới tất nhiên sẽ ghi tên sử sách. Bất quá, khó khăn kia có thể nghĩ, cho dù đừng nói tới là lên trời khó khăn cũng được xưng tụng là nghĩ khác khai thiên rồi. Nếu là rất đơn giản, cái kia chiến giáp đã sớm có thể vận dụng thần thông rồi, sao lại, há có thể đợi đến lúc Bạch Tố nghiên cứu. 3 vạn năm trước, thần thánh chiến giáp từ trên trời giáng xuống, mở ra một thời đại mới, chiến giáp thời đại. Kể từ lúc đó, thần thông đạo pháp liền thối lui ra khỏi sân khấu. Thứ nhất là thương minh sao linh khí mỏng manh, rất khó tu luyện đến cảnh giới cao thâm, hay là thần thông đạo pháp tàn khuyết không đầy đủ, uy lực không được. Bất quá bây giờ xem ra, lão tổ tông vật lưu lại không thể không dùng. Mà là chúng ta những hậu nhân này vô dụng. Nhìn xem trong hình chiếu cánh chim trắng muốt, Bạch Tố khe khẽ thở dài, rõ ràng cho thấy bị đả kích. Nếu để cho nàng biết rõ, cánh chim trắng muốt chủ nhân liền đứng bên người, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi xem người này hai cánh theo phân tích, đây là một loại tiếp cận đỉnh cấp thần thông thuật pháp. Bạch Tố chỉ vào trong hình chiếu cánh chim, trong giọng nói có vài phần hâm mộ. Nếu là có thể đạt được phương pháp này, mà lại vận dụng tại chiến A, cái kia tại độ phương diện, chiến giáp liền hoàn mỹ. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, hỏi dò. Đã có thể tiến hành phân tích, chẳng lẽ không được phương pháp vận hành sao? Đương nhiên không thể trước mắt khoa học kỹ thuật, chỉ có thể phân tích ra pháp này tất cả hạng số liệu, không khả năng có được phương pháp vận hành. Bạch Tố tiếc hận lắc đầu. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, Cửu Thiên Dực là dành riêng cho hắn thần thông trên đời duy nhất, tự nhiên là không hy vọng bị người khác đạt được. Tốt rồi, trở lại chuyện chính của ta mới đầu đề, ngươi có thể có hứng thú. Bạch Tố mặt không đổi tình. Đương nhiên, đây là một cái vĩ đại đầu đề, có thể tự mình tham dự, là vinh hạnh của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Được, ta đây trước nói nói khóa đề tiến độ. Mọi người đều biết, chiến giáp sở dĩ cường hãn chính là vì nguyên liệu nòng cốt. Nó là chiến giáp là tối trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, không có nó, chiến giáp tựu là một đống đồng nát sắt vụn. Cho nên ý nghĩ của ta là đem thần thông khắc sâu tại nguyên liệu nòng cốt bên trên. Chỉ có như vậy, chiến giáp mới có thúc giục thần thông thuật pháp năng lực. Bạch Tố mặt không biểu tình, đem ý nghĩ của mình nói liên tục. Nếu như ta không có nhớ lỗi, nguyên liệu nòng cốt là cùng loại nước vậy vật chất, làm sao có thể chữ khắc vào đồ vật thần thông? Lăng Tiên nhíu mày. Hắn có thể hiểu được Bạch Tố Mạch suy nghĩ, liền như phù lục tại trên một trang giấy chữ khắc vào đồ vật thuật pháp, lúc cần phải kích hoạt là đủ. Nhưng vấn đề là, phù lục vật dẫn linh mẫn giấy là vật hữu hình, mà nguyên liệu nòng cốt lại đồng đẳng với là vật vô hình. Cho nên cái ý nghĩ này căn bản không thể thực hiện được. Cái này là chỗ mấu chốt rồi. Nguyên liệu nòng cốt không cách nào chữ khắc vào đồ vật thần thông, nó đời trước ngược lại là có thể. Chỉ khi nào tại kỳ dị tinh thạch bên trên chữ khắc vào đồ vật thần thông, liền không cách nào chuyển hóa thành nguyên liệu nòng cốt. Bạch Tố than nhẹ, lộ ra có vài phần buồn sầu. Nói cách khác, chúng ta có hai cái phương hướng, hoặc là phá được tại nguồn năng lượng bên trên chữ khắc vào đồ vật thần thông, hoặc là đem minh khắc thần thông kỳ dị tinh thạch hóa thành nguồn năng lượng. Lăng Tiên cau mày. Thông minh chính là chỗ này hai chủng mạch suy nghĩ, phá được bất kỳ một cái nào, chúng ta thì thành công. Bạch Tố trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia cuồng nhiệt, nói. Đến đây đi, để cho chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Trước đó, có thể không dạy ta ngưng tụ nguyên liệu nòng cốt phương pháp, lại cho ta mấy khỏa kỳ dị tinh thạch. Lăng Tiên hỏi. Việc nhỏ. Bạch Tố đè xuống điều khiển từ xa, màn hình lớn hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngưng tụ nguyên liệu nòng cốt phương pháp. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, chăm chú quan sát. Một vài khắc thời gian về sau, hắn hiểu được rồi. Đốc, cái gọi là nguyên liệu nòng cốt, tựu là dùng đặc thù pháp môn, đem kỳ dị tinh thạch hóa thành nước vậy vật chất, tràn đầy chiến giáp toàn bộ thân. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không coi vào đâu việc khó. Bởi vậy, hắn chỉ dùng trong chốc lát, liền nắm giữ phương pháp. Về sau, hắn đem một ánh sáng rời về phía Bạch Tố trên tay kỳ dị tinh thạch. Thần sắc không khỏi ngưng tụ. Tại trong cảm nhận của hắn, vật ấy ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, cùng linh thạch cùng loại, nhưng là linh thạch vô số lần. Loại năng lượng này cũng phi thường kỳ lạ, cùng pháp lực gần theo cái nào đó góc độ mà nói, hoàn toàn có thể trở thành là pháp lực. Rõ ràng chất chứa pháp lực, vật ấy hoàn toàn chính xác kỳ dị. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ngoắt kỳ dị tinh thạch tự sử dụng bay tới. Rồi sau đó, hắn dùng chỉ viết thay ở phía trên minh khắc một cái hỏa cầu thuật. Hắn chính là phù đạo tông sư, làm được loại sự tình này tự nhiên là dễ dàng, dù là vật dẫn không phải linh giấy, cũng vẫn là như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Bất quá, đây đối với Bạch Tố mà nói, liền tương đương kinh người. Tại kỳ dị tinh thạch bên trên chữ khắc vào đồ vật pháp thuật không khó, nàng cũng có thể làm được, nhưng mặc dù là đơn giản nhất pháp thuật, nàng cũng tiêu tốn nửa canh giờ. Nhưng mà, Lăng Tiên lại chỉ dùng một hơi thời gian, điều này làm cho nàng có thể nào không rung động. Đồng thời, nàng cũng có vài phần may mắn lựa chọn Lăng Tiên đem làm trợ thủ của mình. Bất kể cái này không thể thay bề ngoài cái gì, nhưng có bản lĩnh này tối thiểu nhất có thể làm cho thí nghiệm mau hơn không ít. Kết cấu xanh biến hóa. Lăng Tiên tay nâng tinh thạch, dùng tâm cảm thụ, hiện tại chữ khắc vào đồ vật hỏa cầu thuật về sau, vật ấy bên trong sinh ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Nếu như nói trước nó có thể hóa thành nước vậy vật chất, là chiến giáp cung cấp gần như vô tận động lực. Như vậy giờ phút này, nó liền đã mất đi cái này loại năng lực, bởi vì nó tích chứa năng lượng đã kinh khô kiệt. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới chỉ là minh khắc một cái hỏa cầu thuật, rõ ràng lại để cho tinh thạch năng lượng khô kiệt, biến thành phế thạch. Rất không thể tưởng tượng nổi đi, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, nhưng cái này là sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến. Bạch Tố khe khẽ thở dài. Là vì pháp lực, làm cho nó năng lượng khô kiệt sao? Lăng Tiên nhíu mày. Không xác định kỳ gì tinh thạch quá thần bí, mặc dù là chúng ta nghiên cứu rồi mấy vạn năm cũng vô pháp nhìn trộm hắn bí. Bạch Tố thở dài. Nhìn như vậy đến của ngươi hai cái mạch suy nghĩ đều không thể thực hiện được. Lăng Tiên cau mày. Xác thực, nhưng chúng ta không có cái khác mạch suy nghĩ, chỉ có thể hết sức đi nếm thử. Bạch Tố thở dài một tiếng. Chưa hẳn, có lẽ chúng ta có người thứ ba mạch suy nghĩ. Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Người thứ ba mạch suy nghĩ. Bạch Tố nao nao. Đúng, bất quá tại trước khi nói, ta phải trước xác định một sự kiện. Lăng Thần Tiên tình chuyển thành nghiêm túc, nói. Thao túng chiến giáp chi nhân có thể không đối chiến giáp số thi lệnh. Đương nhiên. Bạch Tố thần sắc cổ quái, nói. Nếu là không công pháp điều khiển chiến giáp, muốn người điều khiển làm gì dùng? Cái kia người thứ ba mạch suy nghĩ, liền có vài phần khả thi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói một chút coi. Bạch Tố bỗng cảm thấy phấn chấn. Ta cảm thấy tư tưởng của ngươi tiến nhập một cách lầm lẫn, đó chính là quá quan tâm nguyên liệu nòng cốt rồi. Quả thật, hạch tâm nguồn năng lượng là chiến giáp mấu chốt, nhưng trừ lần đó ra còn có chiến giáp bản thân cùng người điều khiển. Hai người này cũng rất trọng yếu. Lăng Tiên cười nhạt, muốn đã đến một cách có thể được mạch suy nghĩ.